Nam chủ là đóa liên hoa hiếm độc. Chương 18, góc truyện audio.com. Thật sự là, sớm không chết muộn không chết, hết lần này tới lần khác ở chúng ta đang ăn cơm chết ta đều còn chưa có ăn no đâu. Thào thào bất tuyệt thanh âm không kiên nhẫn vang lên, hai gã bộ khoái mang cáng từ phủ nha môn bên trong đi ra, trên cáng nằm một người, mặt trên phủ vải trắng. Một người khác bộ khoái nói, người cũng đừng oán hận, chúng ta vội vàng đem nàng đưa đến nghĩa trang đi, trở về giao phó đại nhân cho tốt. Mở đầu nói chuyện bộ khoái hừ một tiếng, trương tử người này thật sự là rất phiền phức. Hai gã bộ khoái mang cáng đi càng lúc càng xa, đứng ở phụ cận phủ nha môn Hứa Lục Trà kinh ngạc xem xa như vậy người trên cáng. Xác thực, chết, rõ ràng không có quan hệ gì với hắn, vì sao hắn? Cảm thấy trong lòng có chút ít không thoải mái. Kia hai gã bộ khoái đem cáng đặt ở nghĩa trang hơi đổ nát liền bịt mũi rời đi. Trong nghĩa trang đặt hơn 10 cổ thi thể, trong phòng âm lãnh còn tràn ngập gay mũi mùi hôi thối. Hứa Lục Trà dùng khăn tay bịt mũi, đi đến bên cạnh thi thể vừa mới đặt xuống. Hắn nâng lên trắng thuần tay, nhẹ nhàng nhấc lên vải trắng một góc ngón tay cưng lại. Hắn nhớ tới nàng vì ăn điểm tâm mà hai gò má phồng phồng, nhớ nàng bộ dáng hiên ngang oai hùng lúc bắt lấy phạm nhân, nhớ nàng lúc nào cũng sáng lạn ấm áp tươi cười, còn có đôi mắt sáng ngời đầy hứa hẹn khi ngăn cản đao cho hắn. Hứa Lục Trà buông tay ra, hắn đột nhiên không dám nhìn đến nàng dung nhan khi chết. Thật buồn cười, hắn chưa từng có sợ hãi qua bất cứ chuyện gì thế nhưng hội sợ hãi thấy nàng dung mạo. Hứa Lục Trà cúi đầu, hắn xoay người rời đi. Đường phố hối hả, mọi người chuyện trò vui vẻ, giao hàng không ngừng. Như thế náo nhiệt, thế nhân sẽ không vì người nào rời đi mà yên tĩnh mặc niệm cho dù nàng vì bọn họ trả giá rất nhiều. Cho nên nói, nàng là cái ngu xuẩn người không phải sao. Hứa Lục Trà đi Ánh Nguyệt Trà Lâu, mua điểm tâm. Trở lại nghĩa trang, hắn nhấc theo hộp điểm tâm, thả tới cạnh bên cạnh thi thể kia. Hắn lẳng lặng đứng trong chốc lát âm lãnh gió phất khởi hắn tóc đen. Hắn đôi mắt khẽ cau, xoay người rời đi. Hy vọng ngươi chuyển thế sau, không nên như thế ngu xuẩn, chỉ vì chính mình mà sống không phải là rất tốt sao. Chỉ mong ngươi chuyển thế sau, không cần lại gặp được ta dạng này tâm địa ác độc lòng dạ độc ác độc phu. Công tử, không may rồi, Kiệu Hoa sớm đến, Hứa Lục Trà mới vừa hồi Hứa phủ tử y mặt mày thất sắc tiến lên chào đón. Hứa Lục Trà thần sắc biến đổi, chuyện gì xảy ra, tử y sắc mặt tái nhợt, lão gia nói sinh nhật ở bên kia ăn mừng là được để cho ngươi sớm đi chỗ đó quen thuộc hoàn cảnh. Kiệu Hoa đã tại gian phòng của ngươi chờ ngươi trở về. Hứa Lục Trà xoay người liền đi, nhanh chóng nói ra. Ta đi trước tìm Tần Lung, ngươi trước kéo dài bọn họ. Hứa Lục Trà còn chưa đi ra cửa, vài trung niên nam tử to cao ngăn cản lại hắn đường đi. Trần Việt từ hành lang bên cạnh đi ra, nhìn thấy Hứa Lục Trà, liền phân phó mấy nam nhân kia nói. Mang Tam công tử đi trang điểm, Kiệu Hoa đợi đã lâu. Bọn nam tử đến gần Hứa Lục Trà, Hứa Lục Trà lui về phía sau một bước mỹ mâu giận chừng. Ai dám chạm vào ta? Trung niên bọn nam tử bước chân dừng lại, hai mặt nhìn nhau. Trần Việt cười lạnh, ai nếu là mang Tam công tử đi trang điểm tốt ta có thưởng. Bọn nam tử ánh mắt sáng lên, ảo ảo hướng Hứa Lục Trà đánh tới. Hứa Lục Trà đưa ra quạt xếp chỉ hướng bọn họ trắng thuần ngón tay đặt. Góc truyện audio.com, nhẹ cán quạt vài đạo lóe hàn quang mũi nhọn xuất ra. Cốt, Hứa Lục Trà dùng sức quơ quơ quạt xếp mỹ mâu hàm băng. Một người nam nhân không biết từ nơi nào xuất ra một côn đập về phía Hứa Lục Trà nắm quạt xếp cổ tay, bằng một tiếng, quạt xếp rơi xuống đất. Hứa Lục Trà nắm bị thương cổ tay thủ đoạn, đau hắn sắc mặt tái nhợt, môi dưới bị cắn ra máu. Các nam nhân như ong vỡ tổ xông tới, chói tay chân Hứa Lục Trà, hắn không thể động đậy. Tử Y ở một bên gấp đến độ không được. Trần Việt một đôi hẹp dài hai mắt nhìn về phía Tử Y, hừ nhẹ một tiếng, phân phó người nam nhân bên cạnh hắn. Đem Tử Y cũng bắt lại, đỡ phải hắn tìm phiền toái. Trịnh Thư, đại nhân bây giờ không có ở trong phủ nha môn đúng không? Gặp Trịnh Thư mang chồng giấy tờ đi ngang qua cửa phòng, Trương Mông đang nằm lì ở trên giường nhanh chóng gọi lại nàng. Trịnh Thư nhàn nhạt liếc nàng một cái, khẽ gật đầu. Trương Mông sau khi nghe xong, liền thở phào nhẹ nhõm, dãy dụa muốn từ trên giường đứng lên. Trịnh Thư mặt mày vừa động, khẽ nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là không nói gì, nhàn nhạt xem Trương Mông bởi chạm đến miệng vết thương mà đau nhe răng nhếch miệng, cũng không có tiến lên hỗ trợ. Trương Mông gian nan bò dậy, nàng trên người cái yếm che mềm mại cao ngất bộ ngực theo đứng dậy động tác còn hơi chút run run, Trịnh Thư nhìn hai mắt lạnh nhạt rời đi ánh mắt. Trương Mông khoác hảo áo ngoài, vừa sửa sang lại y phục vừa khẩn thiết thỉnh cầu Trịnh Thư. Đợi lát nữa ta ra đi dạo, ngươi ngàn vạn không muốn nói cho đại nhân. Kể từ sau khi nàng bị thương, Trung Hoặc liền hóa thân thành lão mộ tử, cả ngày trông giữ nàng, không cho nàng làm này, không cho nàng làm kia. Nàng nếu là hơi chút ngỗ nghịch Trung Hoặc sắc mặt liền khó coi giống như cái gì. Mặc dù nàng biết rõ Trung Hoặc là vì nàng hảo, nhưng nàng là trời sinh không thích ở yên một chỗ, nằm lì ở trên giường toàn bộ 3 ngày, nàng cảm thấy trên người muốn mốc meo. Chỉ là ra ngoài đi trong chốc lát Trung Hoặc sẽ không phát hiện. Trương Mông từ cửa sau lén đi ra ngoài, nghe đến trên đường cái thanh âm huyên náo, nàng cảm giác mình cuối cùng trở lại nhân gian. Nàng không có mặc trang phục bộ khoái, đầu tóc lại là tùy ý ghim lên. Thiếu ngày thường anh khí, nhiều vài phân ôn nhu. Trong ngày thường cùng nàng quan hệ tương đối khá đại Thẩm Đại Thúc trêu chọc nàng này bộ dáng giống nam tử làm cho người ta chiều mến. Trương Mông cùng bọn họ tán gẫu trong chốc lát lại cảm thấy sắc trời còn sớm, Trung Hoặc lúc này sẽ không hồi phủ nha môn, liền hướng về Tây Thành đi đến. Nàng đã rất lâu không có lên núi, nàng muốn đi xem. Đau đầu, vô lực, Hứa Lục Trà nhíu lại lông mày, chậm rãi mở mắt ra. Màu đỏ ánh vào hắn mi mắt, hắn bị thay hồng y. Tay chân bị trói, vô pháp nhúc nhích, xe ngựa chấn động, rèm xe thỉnh thoảng bị gió nhấc lên một góc xuyên thấu qua rất nhỏ khe hở, hắn nhìn cây cối tùm nhanh chóng lùi lại. Hắn tâm thần loạn nhịp bất quá rất nhanh tỉnh táo lại. Càng sợ liền càng không làm được chuyện gì, hắn từ nhỏ đã biết này đạo lý. Hiện tại điều quan trọng nhất là đem sợi dây trên người cởi bỏ, sau lại tra xét tình huống bên ngoài. Xe ngựa ở giữa đặt một cái bàn tròn nhỏ, trên mặt bày biện nước trà, điểm tâm. Hứa Lục Trà từ từ nhích người, hai tay bị trói chậm rãi dựa vào gần bàn, đợi hắn hai tay với tới tinh xảo bộ trà, hắn thon dài ngón tay cầm một. Cốc truyện audio chấm cơm, chén trà nhỏ, lại đem còn lại chén trà dọn xong, bổ kia khe hở. Sau đó chậm rãi đem thân thể rời về tại chỗ. Hắn dùng lực mà đem chén sứ hướng cứng rắn tấm ván gỗ đập tới, bằng một tiếng giòn vang lên, chén sứ nghiền nát. Thanh âm gì vậy? Một người đàn ông trung niên phất khai rèm, nhìn vào. Gặp Hứa Lục Trà yên tĩnh ngủ say ở trong góc, hắn hồ nghi nhíu mày, nhìn về phía bàn tròn trà cụ, gặp chén trà bày thật chỉnh tề, nhất thời cũng mơ hồ. Nhưng hắn vẫn là không dám xem thường, đi lên phía trước lục soát Hứa Lục Trà thân thể. Trên người hắn không có sắc bén mảnh vụn chén trà, trên tay cũng không có. Nam nhân lại nhìn một chút trong xe ngựa xó xỉnh, vẫn như cũ không có tìm được khả nghi vật. Hứa Lục Trà nhíu mày, mở mắt ra chứng kiến nam nhân lục soát hắn thân thể, đôi mắt chợt lóe qua một tia mê mang, sau đó sợ hãi trợn to. Người muốn làm gì? Hắn giãy giãy sợi dây thừng, tại sao phải trói ta? Nam nhân buông ra Hứa Lục Trà, tuy là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhưng vẫn là thản nhiên nói. Tam công tử, lão gia đặc biệt đã phân phó muốn giám sát ngươi tốt, tiểu nhân cũng là không có cách nào. Hứa Lục Trà rủ xuống con mắt vẻ mặt yêu thương. Ta đã nghĩ thông suốt, hôn nhân đại sự vốn là từ phụ thân làm chủ, ta như thế ngỗ nghịch thật là bất hiếu. Ta đáp ứng gả cho người kia ta sẽ không trốn, ngươi thả ta ra được không? Nam nhân tất nhiên là không muốn, tam công tử liền không nên làm khó ta. Nói xong, hắn xoay người phất khai rèm, đi ra ngoài. Hứa Lục Trà yêu sầu mặt trong nháy mắt lạnh xuống, hắn nhanh chóng đem nhét ở xe ngựa khe hở một phần nhỏ mảnh vụn rút ra, dùng sức cắt thô sợi dây, rất nhanh hắn non mịn ngón tay bị sắc bén mảnh vụn cắt chảy máu tươi đầm đìa, sợi dây dính không ít máu tươi. Hứa Lục Trà cắn răng, kiên trì đến cắt đứt sợi dây thừng. Hắn giãy giãy sợi dây thừng lỏng lẻo chảy xuống, hắn lại cúi người xuống, nhanh chóng cởi bỏ hai chân trói buộc. Hắn khẽ vén lên xe ngựa mảnh, xem bên ngoài có mấy nữ nhân to cao cưỡi ngựa đi theo xe ngựa, trên người còn mang bội đao, mà phía trước có một người đánh xe cùng một người trung niên nam tử. Cho dù đem mã phu kia cùng trung niên nam tử đá xuống xe, chính mình đoạt xe chạy trốn, vẫn chạy không khỏi những nữ nhân kia. Đoạt xe ngựa chạy trốn cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Hắn lại vén rèm lên một đường nhỏ, cẩn thận quan sát bên ngoài hoàn cảnh. Bọn họ bây giờ đi con đường tựa hồ là sơn đạo, con đường có chút ít hẹp, bốn phía bụi cỏ rậm rạp, con đường bên phải không xa là một cái dốc đứng, chỗ đó che kín hoặc lớn hoặc nhỏ tảng đá, dốc đứng phía dưới tựa hồ là vách núi. Hứa Lục Trà âm thầm hạ quyết tâm, lấy sét đánh không kịp bưng tai đem phía trước ngồi ở bên phải nam nhân đẩy ra, nhanh chóng nhảy xuống xe ngựa. Bởi vì xe ngựa đang ở nhanh chóng chạy, Hứa Lục Trà té ngã trên đất. Bất quá hắn chỉ là dừng một chút liền nhanh chóng bò dậy, hướng tới dốc đứng phía dưới chạy tới. Đằng sau truyền đến hồn hển thanh âm, không được để cho hắn trốn, đem hắn bắt trở về. Bọn họ nhanh chóng dìm chặt ngựa chờ ngựa dừng lại, bọn họ nhanh chóng xuống, hướng Hứa Lục Trà chạy trốn phương hướng đuổi theo đi. Hứa Lục Trà sắc mặt tái nhợt, chân phải truyền đến kịch liệt đau nhức, mà hắn cánh tay cũng bị bén nhọn đá phá vỡ, ồ ồ chảy máu tươi, hắn thở hổn hển, một tay phất khai rậm rạp bụi cỏ, khập khiễng đi về phía trước. Đi không bao lâu, hắn lại, cocchuyenaudio.com, đổi phương hướng chạy trốn, vòng quanh chạy về. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, hắn muốn đuổi ở bị bọn họ đuổi tới trước, tranh trước một bước trở lại tại chỗ cưỡi ngựa chạy trốn. Chỉ là trên núi bụi cỏ rậm rạp, hoang tàn vắng vẻ, màu xanh biếc trải rộng khắp đỉnh núi, nhường người phân không rõ đông nam tây bắc, cho dù hắn có muốn quay lại, hắn vẫn là lạc đường. Hắn đã đem những người kia bỏ lại, chỉ là hắn bây giờ cũng tìm không được đường để rời khỏi. Cho dù mặt trời chói chang, Hứa Lục Trà mặt vẫn tái nhợt, mồ hôi rơi như mưa. Hắn ôm cánh tay đang không ngừng đổ máu, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Mà hắn chân phải kịch liệt đau nhức khiến hắn vô pháp hành tẩu. Hắn từ từ ngồi xuống, lại phát hiện có một con rắn mình hoa đang nâng cao đầu, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Hứa Lục Trà hít một hơi lạnh, cũng bất chấp cái gì, nhanh chóng đứng người lên, xoay người muốn trốn. Hoa xà mãnh nhảy lên, há miệng cắn xuống bắp chân của hắn. Hứa Lục Trà quay đầu, nắm lên một cây gậy hướng về hoa xà bảy tấc chỗ nện xuống. Hắn là sắp chết phải không? Quả nhiên hết sức không cam lòng a, hắn tính kế vài chục năm, cuối cùng lại phải chết ở thâm sơn không người biết được. Hắn được này kết cục người vui vẻ nhất không gì bằng là Trần Việt đi, không nghĩ tới cùng hắn đấu như thế nhiều năm, vẫn là không có đấu qua hắn. Hứa Lục Trà sắc môi tím bầm, cho dù đem độc rắn nặn ra, nhưng hắn trắng nõn bắp chân như cũ không có cảm giác chút nào. Hắn ánh mắt đã chậm rãi mơ hồ, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Xuất hiện ảo giác sao, hắn thế nhưng nhìn thấy Trương Mông. Đúng vậy, Trương Mông cũng đã chết, nàng đại khái là đến tiếp hắn. Nàng làm quỷ hồn sau vẫn là như vậy ngu xuẩn a, vì cái gì còn muốn đến gần loại người như hắn. Hắn là sẽ không cảm kích nàng, loại người như hắn đại khái là muốn xuống địa ngục, nếu đã muốn đến gần hắn, liền phải làm hảo theo hắn rơi vào địa ngục chuẩn bị. Hắn nhất quyết sẽ không thả nàng đi. Người kia bước nhanh đến gần, ấm áp tay vỗ nhẹ hắn mặt, hắn có thể thấy nàng khép mở môi, còn có nhu hòa dễ nghe thanh âm, chỉ là hắn không muốn nghe nàng nói cái gì. Hắn dụng hết toàn lực bắt lấy người kia tay. Đến gần hắn, cũng đừng nghĩ trốn, theo hắn cùng nhau xuống địa ngục đi. Hứa Lục Trà dụng hết toàn lực ôm lấy người kia, kéo người kia nhảy xuống vách núi. Thanh tuyền róc rách, chim nhỏ líu lo ríu rít. Trương Mông quỳ ở trên nham thạch cấp hôn mê Hứa Lục Trà xử lý trên cánh tay miệng vết thương. Nàng vốn là lên núi xem một chút nhà gỗ của Dương Tình, thuận tiện quét dọn vệ sinh một chút, nhưng là làm nàng làm xong chuẩn bị trở về phủ nha môn thời điểm, nàng ngẫu nhiên nhìn thấy trong rậm rạp lùm cây mơ hồ lộ ra một bộ hồng y. Nàng đi đến nhìn nhìn, phát hiện toàn thân là vết thương Hứa Lục Trà, lập tức sợ hết hồn. Hứa Lục Trà khi đó tựa hồ ý thức đã có chút ít tan rã, gương mắt tuấn tú đã tím đen. Trương Mông lập tức ý thức được hắn trúng độc, nàng đến gần hắn, muốn mang hắn trở về phòng trúc chữa thương, lại không nghĩ rằng Hứa Lục Trà ôm chặt nàng, kéo nàng cùng nhau nhảy vực. May mắn có cây cối cản trở, giảm lực rơi xuống, nếu không, bọn họ hai cái cũng sẽ mất mạng. Trương Mông đem Hứa Lục Trà cánh tay gác ở chính mình trên bờ vai, đỡ hắn đi xuống chân núi. Việc này không nên chậm trễ. cocchuyenaudio.com Nàng nhanh chóng đem Hứa Lục Trà trên bắp chân độc hút đi ra, lại đi tìm thảo dược đập nát cấp hắn đắp lên. Vết thương sau lưng nàng vốn còn không có hảo, bị hành hạ như thế một phen, miệng vết thương phía sau lưng đã sớm nứt ra, máu tươi chảy không ngừng, nàng đầu từng đợt chóng mặt nhưng vẫn là chịu đựng khó chịu giúp Hứa Lục Trà xử lý miệng vết thương. Nàng ở trên núi sống mười mấy năm, đối dã ngoại sinh tồn kỹ năng hết sức quen thuộc. Cho nên cho dù nàng đang bị trọng thương, nàng như cũ có thể mang một người khác trọng thương người sống thật tốt. Nàng lá cây to múc một chút nước suối uống, bổ sung nước. Trên tảng đá còn bày biển không ít nàng quả dại, nàng vội và ăn vài quả trái cây, cảm giác mình dễ chịu hơn chút ít, lại đi sắp xếp một chút củi khô. Hiện tại nàng hao tổn quá nhiều khí lực, không thể nào mang hôn mê Hứa Lục Trà đi ra ngoài, chỉ có thể dự định tại đây dưới chân núi nghỉ ngơi một đêm, bồi dưỡng đủ thể lực ngày mai lại tìm đường ra. Hứa Lục Trà là vào buổi tối tỉnh lại, Trương Mông đang ngồi bên cạnh đống lửa buồn ngủ, nhưng khi đầu vừa gục xuống, nàng lại lập tức bừng tỉnh, tiếp tục dùng côn gỗ chớp chớp đống lửa, đem lửa đốt được vượng chút ít, thỉnh thoảng còn hướng đống lửa thêm chút ít củi. Nhìn thấy Hứa Lục Trà mở to mỹ mâu yên lặng xem nàng, Trương Mông cười cười. Hứa công tử, ngươi tỉnh, nàng từ trên tảng đá cầm mấy quả trái cây màu hồng đưa cho hắn. Đói thì ăn một chút trái cây cho đỡ đói bụng đi, ngày mai ta dẫn ngươi ra ngoài. Hứa Lục Trà chẳng hề tiếp nhận trái cây, một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào nàng, trong mắt sóng lớn ngập tràn, rất lâu mới chậm rãi bình tĩnh, hắn cúi đầu xuống, nhẹ giọng nói. Ngươi không chết. Trương Mông bị Hứa Lục Trà nhìn không chớp mắt, vốn là cảm thấy rất lúng túng, nghe Hứa Lục Trà lời nói, nàng hơi mỉm cười nói. Ta tự nhiên không có chết, ta mạng rất cứng rắn đi. Hứa Lục Trà cúi thấp đầu, tóc dài đen nhánh che kín hắn mặt. Trương Mông thấy không rõ hắn thần sắc, cũng mò không rõ hắn nghĩ cái gì. Nhưng Trương Mông vẫn là đem trái cây nhét vào hắn trên tay. Ăn một chút gì đi, bổ sung thể lực. Nàng đem trái cây cấp Hứa Lục Trà, cầm lấy bên cạnh lá cây to, đứng người lên hướng dòng suối đi đến. Hứa Lục Trà ôm trái cây, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, cặp phía sau lưng nàng màu nhạt quần áo dính đỏ sậm vết máu, thần sắc ngẩn ra, ngày đó nàng vì hắn ngăn cản đao tình cảnh lại một lần ở trong đầu hiện lên. Trương Mông múc nước trở về, gặp Hứa Lục Trà xem nàng, thần sắc không có phân biệt cũng không ăn trái cây, nàng hỏi. Hứa công tử, ngươi không thích ăn này trái cây sao? Kia bên cạnh còn có cái khác, ta lấy cho ngươi đi. Nếu là khát, bên trong có nước. Dưới ánh lửa, Trương Mông mặt nhu hòa xinh đẹp tuyệt trần. Tóc dài đen nhánh chỉ là tùy tiện ghim lên, lộn xộn tóc rủ xuống, cho nàng thêm vài phân lười biếng. Chẳng biết tại sao, Hứa Lục Trà tâm đông nhảy một cái. Cách Trương.